Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, Long Tộc Kinh Hỷ. Phải là Luyện Yêu Tháp. Nhìn chằm chằm Luyện Yêu Tháp trúng long. Vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Nếu như Luyện Yêu Tháp đi ra vậy thì mang ý nghĩa chém yêu nơi xảy ra vấn đề rồi. Chuyện quan trọng hơn, Luyện Yêu đi ra vậy bọn họ yêu tộc là có thể lợi dụng Luyện Yêu Tháp liên tục bồi dưỡng được thiên tài, mà không phải chờ hơn ngàn năm thời gian. Chém yêu nơi sau khi xuất hiện, lại đăng tháp, như vậy không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Yêu tộc rất nhiều thiên tài một đời đều không có đăng tháp cơ hội. Đã bị giết, hoặc là tuổi thọ đến ngàn năm, đối với bọn họ hóa thần tới nói có điều trong nháy mắt. Đối với trí nhân đi xuống đều là xa không thể vời mộng. Đòi mạng chính là chém yêu nơi mở ra lúc tùy chỗ. Có lúc chém yêu nơi mở ra lại đây, toàn bộ đại lục cũng không biết. Nhiều hơn là chém yêu nơi xuất hiện tại tuyệt địa, hoặc là xuất hiện tại bọn họ trong lúc nhất thời không tìm được địa phương. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, lại truy đuổi đi qua đã không còn kịp. Hiện tại chém yêu nơi rơi vào trước mặt bọn họ, vậy thì mang ý nghĩa không có 49 ngày hạn chế. Càng không có cái gì chờ đợi hơn ngàn năm thời gian. Căng thẳng tương đương, hy vọng đúng là Luyện Yêu Tháp. Không cần hoài nghi, nó chính là Luyện Yêu Tháp. Ta đã thấy 3 lần. Vậy nó là thế nào từ chém yêu nơi rời đi? Coi như rời đi, chém yêu nơi đã ở hư không loạn lưu bên trong. Nó như thế nào trở về? Ngoặc kép, một hồi lâu sau. Cái kia chui vào Luyện Yêu Tháp lão long bị đá đi ra. Là Luyện Yêu Tháp. Nhà tương đương, hồ tương đương, kinh hỉ tương đương, nguyên bản mấy cái long tộc cao thủ vòng quanh Luyện Yêu Tháp kiểm tra. Nhận được tin tức sau, trong nháy mắt đổi thành lăng không khiêu vũ. Quá tốt rồi, Luyện Yêu Tháp trở về. Tiếng hoan hô một mảnh. Hết thảy long tộc cao thủ vào đúng lúc này đã quên tới nơi đây mục đích. Quên lão tổ Tô Tỉnh. Quên nội đấu, cao hứng, lại nói chúng ta yêu tộc nhiều chủng tộc như vậy. Luyện Yêu Tháp tại sao lại tìm tới chúng ta long tộc? Hẳn là trở lại chúng ta long tộc bên người. Bá tương đương hết thảy long tộc sắc mặt đỏ lên. Đúng rồi, Luyện Yêu Tháp có thể đi yêu tộc nhiều như vậy. Vì sao lại rơi vào bọn họ long tộc? Lẽ nào Luyện Yêu Tháp xem trọng chúng ta long tộc? Nhất định là như vậy. Nếu không, tại sao không đi bằng tộc? Nó liền phượng tộc cũng không đi. Nói rõ chúng ta long tộc tương lai có hy vọng. Luyện Yêu Tháp đều biết chúng ta long tộc mạnh mẽ. Biết lựa chọn chúng ta long tộc. Vì lẽ đó chư vị, tương lai chúng ta tiền đồ là quang minh. Đời sau là hạnh phúc. Ngũ Trảo Kim long tộc trưởng nhân cơ hội đứng ra bá uy vọng. Này Vệ Dương không trắng xanh không soạt. Nhìn. Lão tử mới vừa lên làm tộc trưởng không 100 năm. Luyện Yêu Tháp sẽ trở lại. Còn lựa chọn bọn họ long tộc làm nơi ở. Đắc ý liếc mắt một cái Huyết Long Thanh Long Hắc Long một phương. Không biết lão tổ lúc nào tỉnh lại. Luyện Yêu Tháp là đáng kể sự tình. Có thể công pháp Huyền Thiên Tông tiêu diệt bằng tộc nhưng là trước mắt sự tình. Không vội. Có Luyện Yêu Tháp chúng ta long tộc thực lực tất nhiên có thể vượt xa khỏi bằng tộc. Tương lai ngày nào đó, bằng tộc dám tiến công chúng ta long tộc, chúng ta tất nhiên có thể làm cho bọn họ có đi mà không có về. Ứng Long nói, còn khiêu khích đã quên Hắc Long Thanh Long một phương một chút. Nói như vậy, các ngươi là không dự định điều động lão tổ rồi hả? Được rồi, chính là ta hô hoán ngũ thái trên bọn họ trở về. Thanh Long nói, quay đầu liền muốn rời đi, chờ chút. Hôm nay cao hứng như thế chuyện tình. Đừng nói là ủ rũ bảo. Trước tiên cao hứng. Những chuyện khác ngày khác lại nói. Ngũ Trảo Kim Long nói. Cái kia ngũ thái trên bọn họ. Chấm ngoặc kép. Không có chuyện gì. Sự công kích của bọn họ chính là vì tiêu hao Huyền Thiên Tông tài nguyên. Mà không phải đi liều mạng. Người có ý gì? Đem Luyện Yêu Tháp chuyện tình cũng thông báo ngũ thái trên đi. Chính hắn sẽ có quyết định. Ngũ Trảo Kim Long sau khi ngẫm lại, Thanh Long cùng Hắc Long liếc mắt nhìn nhau. Tin tức này chính là Ứng Long bọn họ không nói. bọn họ cũng sẽ lén lút nói cho ngũ thái trên. Ngũ trảo kim long bọn họ muốn giấu cũng là không che giấu nổi. Nhìn như cho bọn hắn một hảo ý, trên thực tế mông cũng không cho. Ngũ thái trên biết được luyện yêu tháp sau, nhất định sẽ làm ra có lợi nhất quyết định của bọn họ. Tiến vào này luyện yêu tháp tiêu chuẩn tính thế nào? Thanh Long nói, suy nghĩ cả nửa ngày. Các ngươi là muốn đi vào luyện yêu tháp tiêu chuẩn A. Vật này, khẳng định trước tiên tăng cường ngũ trảo kim long rồi. Bạch Long nói, ngũ trảo kim long chiếm tiện nghi. Chính là bọn họ chiếm tiện nghi. Ta cảm thấy vẫn là xin mời lão tổ tỉnh lại được. Trước tiên diệt bằng tộc còn dư lại hết thảy đều tốt làm. Thanh Long nói, bất mãn, hết sức bất mãn, tại sao cái gì đều là các ngươi đi đầu, chờ các ngươi trong tộc từng cái qua luyện yêu tháp sau khi, không biết bao nhiêu năm qua đi rồi, nếu như các ngươi một thiên tài liên tục tiến vào luyện yêu tháp, cái kia luyện yêu tháp sẽ vẫn chính là bọn họ sử dụng nữa, cái khác Long tộc cũng đừng nghĩ dùng đến rồi, chờ cái 300, 500 năm sau khi, ngũ trảo kim long bộ tộc ở luyện yêu tháp dưới sự giúp đỡ không đoạn thiên mới xuất hiện lớp lớp. Mà bọn họ huyết long một phương mất đi mấy trăm năm trưởng thành cơ hội. Đặc biệt là tiểu bối long tộc. Mấy trăm năm đầy đủ bọn họ mất đi nhiều lắm kỳ ngộ. Tu luyện sự tình như thế. Một bước bước chậm bước chậm. Đặc biệt là tụ quần. Chậm người khác một bước cái kia toàn bộ quần thể kinh ngạc cũng quá lớn. Các ngươi làm sao đều là nhìn chằm chằm lão tổ. Chúng ta nhìn chằm chằm luyện yêu tháp các ngươi cũng không đồng ý. Lại nói, lão tổ tỉnh lại diệt bằng tộc chuyện tình là trước nói định. Vậy các ngươi cũng không có diệt. Huyền Thiên Tông, khi chúng ta ngốc sao? Nếu như chúng ta thật sự diệt Huyền Thiên Tông, các ngươi sẽ xuất động lão tổ sao? Thanh Long nói, làm sao không biết, chúng ta lúc nào nói không giữ lời rồi hả? Các ngươi chỉ cần như thế một lần không nói lời nào giữ lời. Chúng ta này một phương toàn bộ đều sẽ bị hại chết. Một câu nói, chính là ngăn không nổi. Không tin các ngươi long phẩm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Bạch Long không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đem nói đẩy ra rồi. Cũng đúng, những câu nói này không đẩy ra. Song phương cũng là rõ ràng trong lòng. Như thế làm rõ. Bạch Long cũng không biết nên làm sao đáp lời. Nhân gia lo lắng là có đạo lý. Lẽ nào chúng ta còn có thể hãm hại các ngươi hay sao? Ứng Long chỉ vào Hắc Long đạo. Đúng rồi, chúng ta chính là sợ các ngươi hại chúng ta. Các ngươi, chấm ngoặc kép, lão tổ không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Các ngươi cũng biết, chúng ta lão tổ đại nạn sắp xảy ra. Mặc kệ lão tổ có hay không tỉnh lại. Có hay không có thể diệt bằng tộc, đều thay đổi không được lão tổ sắp tiên hóa sự thực. Ngũ trảo kim long chậm rãi nói, ý tứ rất rõ ràng, chính là chúng ta lão tổ muốn chơi xong rồi. Chúng ta dựa vào sắp không còn, các ngươi còn muốn theo chúng ta tính toán chi ly, tính toán nhiều như vậy. Chúng ta nhiều lấy chút luyện yêu tháp tiêu chuẩn làm sao vậy? Các ngươi nhiều gánh chịu một điểm tiêu diệt Huyền Thiên Tông nghĩa vụ lại làm sao? Lẽ nào cũng không trả lời nên sao? Thanh Long một phương trầm mặc, tinh tế nghe tới, ngũ trảo kim long tựa hồ có hơi oan ức, nghe cũng không sai, nhân gia lão tổ đều phải không còn, nhân gia núi dựa lớn liền muốn không còn, thì không thể đối với người nhà khoan dung một điểm. Người lão tổ kia coi như tỉnh không đến. Cũng là không sống sót được rồi. Bàn về tổn thất, ngũ trảo kim long một phương tổn thất rất lớn. Đã thành tất nhiên, mà bọn họ một phương còn có thể tránh khỏi. Đây là đáng thương. Mặc kệ thế nào, luyện yêu tháp là chúng ta long tộc niềm vui bất ngờ. Chúng ta phải cố gắng quý trọng cơ hội lần này. Cho long tộc bồi dưỡng được một nhóm thiên tài đến. Ngũ trảo kim long nói. Huyết long một phương cũng không còn phản đối. Thật sự là không biết nên làm sao phản đối. Nhân gia bây giờ là tộc trưởng, vẫn là nhược thế một phương. Tái thảo luận xuống, chính là bắt nạt người ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.